Yêu người mộng mơ, quyển 1 chương 26, công khai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giây phút Huỳnh Thiên cầm micro trên tay, bữa tiệc rơi vào trạng thái im lặng, nữa không dám làm ồn nữa, mong chờ đại boss nói gì trong bữa tiệc, vì đầu bữa tiệc tới giờ, mọi người mới thấy được sự xuất hiện của boss. Đảo mắt một vòng, Huỳnh Thiên cất giọng nói mang khí chất uy nghiêm pha chút lạnh lùng nhưng lại cuốn hút đến chết người. Thời gian qua mọi người chắc hẳn đã vất vả nỗ lực rất nhiều trong công việc, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của tập đoàn Âu Thị ra toàn quốc tế. Tập đoàn Âu Thị có được như ngày hôm nay là nhờ vào công lao của mọi người. Chính vì vậy, cũng như mọi năm, vào dịp cuối năm CTI sẽ phát tiền thưởng cho toàn thể nhân viên. Có điều tiền thưởng sẽ được tăng thêm. Đây là phần thưởng dành cho công lao của mọi người. Nam Cung Thanh nãy giờ đứng bên cạnh anh đang thẹn thùng vì trong lúc nói anh vẫn không quên nắm lấy tay cô muốn rút lại cũng khó. Nhưng khi nghe đến tiền thưởng sẽ được tăng thêm, Nam Cung Thanh vui sướng quên cả ngượng ngùng. Mọi người ở phía dưới kinh hô mừng rỡ, người thì ôm lấy nhau nhảy cẩn lên, người thì hạnh phúc đến phát khóc, mỗi người một cảm xúc khác nhau. Tôi còn một điều vẫn chưa nói. Huỳnh Thiên lại cất tiếng nói, vẫn là giọng điệu lúc này. Tất cả trở lại trạng thái im lặng như lúc đầu, trong lòng họ bỗng xuất hiện cảm giác nghi hoặc, họ không biết boss lại muốn nói điều gì nữa. Nam Cung Thanh cũng như họ tò mò xem anh sẽ nói gì tiếp theo. Huỳnh Thiên khẽ nhếch mép, anh bắt đầu rời tầm mắt lên người con gái đang đứng bên cạnh anh, hôm nay cô thật sự rất đẹp như thiên thần giáng trần. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hẳn đi, say đắm nhìn cô. Nam Cung Thanh bị ánh mắt của anh làm cho giật mình, cô khẽ cúi đầu tránh né ánh mắt của anh, bởi khi đối diện với anh luôn làm cô cảm thấy ngượng ngùng, mặc dù cô đã ở bên được một thời gian. Tuy không đủ dài nhưng đủ để yêu nhau. Huỳnh Thiên nhìn dáng vẻ ngượng ngùng vô cùng dễ thương của cô, bất giác anh nở một nụ cười nhẹ rồi cất tiếng nói. Về phần trò chơi định mệnh, mọi người cũng đã thấy người thư ký nam chọn là Âu Dương Huỳnh Thiên tôi. Điều này cho thấy định mệnh đã sắp đặt cô ấy là bạn gái của tôi. Nhưng không phải chỉ trong một tuần mà là cả đời. Đây không còn là một trò chơi nữa mà đây là sự thật. Lời cuối cùng tôi muốn nói là đừng nghĩ đến việc đối đầu với tôi, vì những người đối đầu với tôi thường không có kết cục tốt. Huỳnh Thiên nói rồi nhếch môi cười chế giễu, chuyển tầm nhìn nhắm thẳng vào Tạ Thừa Quân, người đang rung lên vì giận. Tạ Thừa Quân tức giận quắc mắt nhìn Nam Cung Thanh trong khi cô vẫn còn ngây ngốc chưa tiêu hóa hết lời Huỳnh Thiên vừa nói. Đã tức nay còn thêm tức nhận được lời cảnh cáo của Huỳnh Thiên, Tạ Thừa Quân hậm hực quay lưng bỏ đi. Đâu đó trong góc khuất của bữa tiệc, Lục Kỳ Phùng mỉm cười đầy vẻ thú vị rồi cũng quay lưng bước đi. Tại góc khuất khác, Chu Đào nhìn dáng vẻ đau xót, không cam lòng của Tạ Thừa Quân lúc rời đi. Cô đau xót nhìn theo bóng lưng ấy rồi phẫn nộ la hét. Tại sao nó lúc nào cũng là nhân vật chính? Tại sao lại là nó mà không phải một ai khác? Gừm, nó đã cướp đi những thứ vốn dĩ là của chị em mình. Tao nhất định sẽ không để yên cho mày sống hạnh phúc. Những thứ chị em tao không có được thì đừng hòng mày có được. Đáy mắt Chu Đào hiện lên tia độc đoan tàn ác, ánh mắt này thẳng về phía Nam Cung Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hạnh vẫn chỉ im lặng cầm ly rượu thưởng thức nhìn người cô yêu đang nắm tay người con gái khác, còn là người mà em gái cô ghét cay ghét đắng. Bỗng Chu Hạnh bóp nát ly rượu trên tay, dòng máu trong lòng bàn tay thi nhau mà chảy. Chu Đào bất ngờ nhìn chị mình mà không nói nên lời, nhưng rất nhanh sau đó sự bất ngờ đã biến mất. Chu Hạnh vẫn bộ mặt bình thản quay lưng bước đi, Chu Đào nói gót theo sau chị mình. Không ai biết rằng trong lòng chị em nhà họ đang vẽ ra một âm mưu hoàn hảo. Quay trở lại với mọi người trong bữa tiệc, bất ngờ nối tiếp bất ngờ. Chỉ trong một bữa Tết niên cuối năm mà họ lại được bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tâm điểm của mọi sự bất ngờ đều xuất phát từ Nam Cung Thanh, giờ họ đã biết khi không chủ tịch tuyển thư ký đều có lý do, từ vị trí thư ký bây giờ trở thành bạn gái của chủ tịch, người mệnh danh không gần phụ nữ. Liệu đây có phải lại định mệnh của họ? Nhiều người vẫn còn mơ hồ, riêng Nam Cung Thanh thì mù tịch, cô vẫn chưa hoàng hồn sau lời tuyên bố của Huỳnh Thiên. Cô không thể ngờ Huỳnh Thiên lại công khai mối quan hệ của cô và anh trước toàn thể mọi người, không hề báo trước cho cô biết. Lại còn dùng lời nói bá đạo kia để cảnh cáo người khác. Hai, làm sao bây giờ, đã công khai. Sau này không biết đi làm sẽ thế nào, xưng hô với anh ra sao, vẫn gọi như thế nào đây hít, GT cách chương.